Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Tiểu Ma Long Nguyên, Thiên Lang Tông bên ngoài, số 1 Thần Vương cao ốc, Vương Khả trong văn phòng, Trương Thần Hư trước hết nhất tỉnh lại, mê mang nhìn xem bốn phía, cách đó không xa trên một cái giường, Cung Vi vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, Vương Khả. Ngươi không phải muốn rời khỏi Thiên Lang Tông sao? Ngươi không phải muốn đi ra ngoài trốn tai họa sao? Vì sao ngươi dẫn ta quấn một vòng? Lại trở về. Trương Chính Đạo vẻ mặt hiếu kỳ nói. Ta có bệnh a? Ra ngoài trốn tai họa. Thiên Lang Tông có Thiếu Âm đại trận. Ta ở trong này liền nguyên thần cảnh cường giả đều không đả thương được ta. Ta cần gì bỏ gần tìm xa? Trên đường có cái ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói, thế nhưng là, trước đó ở Thiên Lang Điện, ngươi không phải nói như vậy à, ngươi nói, không muốn liên lụy Thiên Lang Tông, ngươi nói hôm nay liền đi à. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói một chút mà thôi, lại không mất miếng thịt. Vương Khả nói ra, Trương Chính Đạo há miệng ngạc nhiên, ngoặc kép, ngươi không thấy được sao, cái kia Mạc Tam Sơn lại làm yêu. Không biết phát cái gì thần kinh. Trước mặt mọi người ép buộc ta. Ta làm sao có thể nhường hắn như ý. Hắn muốn ta đi. Ta liền đi sao. Dựa vào cái gì. Hắn là điện chủ. Ta cũng là điện chủ. Thiếu Âm đại trận vẫn là ta sư tôn bố trí đây. Dựa vào cái gì hắn hưởng phúc. Ta ra ngoài chạy trốn. Vương Khả trợn mắt nói. Ách, có thể ngươi cái này. Ai, gần nhất quá chát nhãn. Chúng ta điệu thấp một điểm, trước ở lại nơi này, gặp nguy hiểm, lập tức hồi Thiên Lang Tông trốn tai họa, thuộc hạ của ta địa đạo đã đào xong, tùy thời đến Thiên Lang Tông cửa sơn môn. Vương Khả giải thích nói, Trương Chính Đạo biểu tình vẻ cổ quái, so bảo mệnh, ta vẫn là không bằng ngươi a, so chạy trốn, ta cũng không bằng ngươi. Vương Khả vỗ vỗ Trương Chính Đạo bả vai nói, có thể... Ngươi đem Cung Vi mang ra ngoài làm gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Tông chủ mặc dù lão là chiếm ta tiện nghi. Nhưng, vẫn là thật trượng nghĩa. Ta cuối cùng không thể đem nàng ném cho Mạc Tam Sơn a. Vạn nhất Mạc Tam Sơn dâm tâm nổi lên. Tông chủ cái này lại không phản kháng được làm sao bây giờ? Làm việc phải cân nhắc toàn diện. Vương Khả giải thích nói. Mạc Tam Sơn sẽ dâm tâm nổi lên. Ta cảm giác, Mạc Tam Sơn ở sinh hoạt tác phong phương diện, hẳn là so ngươi chính phái một điểm. Dù sao, hắn nhiều năm như vậy đều không có đạo lữ. Ngươi tương đối tốt sắc một điểm. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Vương Khả, ngoặc kép, Vương Khả, Trương Chính Đạo, ta làm sao ở nơi này? Trương Thần Hư yếu ớt nói. Ngươi đã tỉnh, Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên. Tỷ ta đâu? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói, tỷ ngươi, đi tìm cha ngươi, hẳn là không được bao lâu trở về. Vương Khả nói ra, cha ta muốn đến, Trương Thần Hư lập tức giật mình. Ngươi sợ cái gì, cha ngươi tới cứu ngươi a? Ngươi làm sao run rẩy a? Vương Khả hiếu kỳ nói, ta nghe nói, Trương Thần Hư là bị cha hắn từ bé rút đến lớn. Nhìn thấy cha hắn liền run rẩy. Trương Chính Đạo ở bên nói ra. Trương Thần Hư mặt đen lên nhìn về phía Trương Chính Đạo. Người đây cũng biết. Tỉnh liền tốt. Cái này thần vương cao ốc. Ngươi không thể đặt ở cái này. Đừng đem vị trí của ta bại lộ. Vừa vạn. Xà vương cũng ở cách đó không xa hồ nước nằm sấp đây. Ngươi đi giúp xà vương hộ tống hắn rắn bảo bảo về chướng hải. Vương Khả nói ra. Vương Khả. Trương Thần Hư mới vừa tỉnh a. Trương Chính Đạo cau mày nói. Hắn chỉ là thiếu máu. Nguyên anh cảnh người. Có cái gì tốt yếu ớt. Bây giờ là ta thần vương công ty nhân viên. Đi làm điểm chuyện đủ khả năng. Cũng không có làm khó hắn a. Vương Khả nói ra. Trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Trương Thần Hư mờ mịt nói. Trước đó. Trương Chính Đạo đem trước phát sinh tất cả miêu tả một lần. Nghe Trương Chính Đạo miêu tả, Trương Thần Hư sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kém một chút, bản thân liền chết, một lần này nhờ có các ngươi, Trương Thần Hư cười khổ nói. Nói gì vậy? Ngươi là ta thần vương công ty nhân viên. Giới sắc lại trở thành sắc dục thiên. Chỉ có thể ngươi và xà vương đi hộ tống bầy rắn. Ta đã thông chi một chút đi qua. Đại Chu Vương Triều, Đại Thanh Vương Triều mở ra một con sông. Hơn nữa chuẩn bị một nhóm lớn thuyền chở bầy rắn. Đến lúc đó xà vương ước thúc bầy rắn ngồi thuyền. Ngươi cũng ngồi thuyền trong khoang thuyền. Một đường mau chóng đi chướng hải. Không phải là cái gì việc khó. Hảo hảo hộ tống. Thần vương công ty về sau có thể sẽ mở ra hậu cần nghiệp vụ. Đến lúc đó đừng cái gì cũng không biết. Vương Khả trầm giọng nói. Hậu cần, đó là cái gì? Tiêu sư, Trương Thần Hư mờ mịt nói. Vương Khả, ngươi lại muốn tuyên bố sản phẩm mới. Cái này thần vương siêu thị, thần vương tệ vừa mới bắt đầu lưu hành a, liền lại muốn chen chân tiêu sư ngành nghề. Nghề này không kiếm tiền a. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Không kiếm tiền, ngươi biết cái gì? Tốt rồi, đừng nói nhảm, nghỉ ngơi một chút, ngay lập tức đi. Vương Khả phân phó nói. Tốt, Trương Thần Hư gật đầu một cái. Vương Khả, Trương Chính Đạo vừa mới cửu tử nhất sinh từ liên hoa huyết quật cứu ra bản thân. Bản thân cũng không tiện phản đối cái gì a. Đúng rồi, các ngươi nhận biết cái đồ chơi này sao? Vương Khả lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, lập tức lộ ra một mai bốc lên hắc khí tiểu cầu. Đây là Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư lập tức cúi đầu trông lại. Ma Long Nguyên, CMN, Vương Khả, ngươi từ chỗ nào lấy được? Ma Long Nguyên a, ta đã biết, liên hoa huyết quật, ngươi lúc đó đi trộm. Ngay trước nhiều như vậy huyết ma trước mặt, ngươi còn dám trộm bọn họ Ma Long Nguyên. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Cái gì trộm a? Nói khó nghe như vậy. Ta là Quang Minh Chính Đại cầm. Vương Khả trợn mắt nói. Quang Minh Chính Đại. Đây không phải là trộm. Là đoạt. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tốt rồi. Đừng nói nhảm. Nhìn xem. Cái đồ chơi này người nào có thể ăn. Vương Khả trợn mắt nói. Mà Long Nguyên. Là Long Nguyên một loại. Khác biệt Long Nguyên đối ứng khác biệt thể chất người. Cái này Ma Long Nguyên. Đối tà ma hiệu quả tốt nhất. Có thể giúp kim đan cảnh tu vi người nhanh chóng tăng cao tu vi. Thậm chí trợ giúp kim đan cảnh trùng kích thiên kiếp. Để độ kiếp thành công suất đại đại tăng lớn. Trương Chính Đạo nói ra. A, Vương Khả hiếu kỳ nói. Bất quá, ngươi cái này giống như so với ta trước đó thấy nhỏ hơn số 1 A. Cái đồ chơi này. Hai cái mới có thể bù đắp được lúc trước một mai a. Trương Chính Đạo cau mày nói. Cái này không ngừng tốt. Dược tính ôn nhu. Có thể tách ra ăn a. Vương Khả nói ra. Ách, người ý tứ. Người không chỉ một viên này. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Chủ quan rồi. Nói lỡ miệng. Vương Khả, người có bao nhiêu? Trương Chính Đạo vội vàng nói. Không. Không có, liền hai khỏa. Vương Khả nói ra, ta muốn phân một khỏa. Ta cũng có phần. Lúc ấy ta muốn cứu Trương Thần Hư. Không kịp đoạt, ngươi không thể nuốt một mình. Trương Chính Đạo lập tức kích động nói. Ngươi đều nguyên anh cảnh. Ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Cái đồ chơi này, ở bên ngoài, muốn 200 vạn cân linh thạch một khỏa. Ngươi cái này nhỏ một vòng. Cũng có 100 vạn cân linh thạch a. Vương Khả, làm sao? Làm sao chỗ tốt gì đều bị ngươi vớt đi qua a? Dựa vào cái gì ta không có cái gì? Trương Chính Đạo lập tức tức giận nói. 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả lập tức đem hộp ngọc đắp lên. Trong nháy mắt thu vào. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, ngươi đây là sợ ta đoạt hay sao? Ta, đều là của ta. Ngươi cũng đừng nghĩ. Vương Khả trừng mắt Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, cái này Ma Long Nguyên đã khai phong, giá trị không được 100 vạn cân linh thạch, bởi vì hắn không cách nào. Trong một tháng không cần rơi, liền sẽ tán thành linh khí. Không lâu sau, Trương Thần Hư cũng giải thích nói. T, cũng phải a. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Bảo đảm chất lượng kỳ, chỉ có một tháng. Vương Khả sững sờ, Đáng tiếc a, chỉ có một tháng. Chậc chậc, nếu không, Vương Khả chính ngươi ăn đi. Ăn xong hai khỏa, ngươi liền có thể nguyên anh cảnh. Trương Chính Đạo nói ra. Vương Khả trợn mắt nói. Ta tấn cấp nguyên anh cảnh. Ta lại không bệnh. Tấn cấp cái giám nguyên anh cảnh a. Không phải Vương Khả không chịu tấn cấp, mà là tu vi càng cao, mỗi lần chọc chân nguyên biến sắc yêu cầu công đức càng nhiều. Nguyên anh cảnh, ta thần vương tệ vừa mới thu thập một chút xíu công đức. Căn bản liền không đủ a, ta tự tìm cái chết a. Nhưng, Trương Chính Đạo Trương Thần Hư lại vẻ mặt mờ mịt. Tấn cấp nguyên anh cảnh, ngươi làm cái gì ghét bỏ? Cái này gọi là không bệnh, ngươi đây mới là có bị bệnh không? Đã khai phong, giá trị nhiều nhất 30 vạn cân linh thạch. Nếu không, hiện tại đi thập vạn đại sơn thức ăn ngoài. Ngươi muốn là ngại phiền phức, ta giúp ngươi đi bán. Hai khỏa, ta chiết khấu 10 vạn cân linh thạch là đủ rồi. Trương Chính Đạo chờ mong nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nhíu mày suy tư. Ngươi có thể, ta liền chiết khấu 10 vạn cân linh thạch. Ngươi còn có thể kiếm lời 50 vạn cân đâu. Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Vương Khả khinh thường nhìn về phía Trương Chính Đạo. Tiền mang cho ngươi trở về. Đến túi tiền ngươi, còn muốn lấy thêm ra. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Ta cũng là vì ngươi tốt. 50 vạn cân linh thạch a. Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Cút đi. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư, cái này ma long nguyên, tà ma dùng hiệu quả tốt nhất. Người bình thường kia ăn đâu? Vương Khả hỏi. Long nguyên chia rất nhiều loại, mà long nguyên càng thích hợp tà ma. Người bình thường cũng có thể dùng, nhưng hiệu quả chỉ có 1/3 a. Trương Thần Hư nói ra. 1/3 liền 1/3, cùng lắm thì đa dụng mấy cái. Vương Khả cau mày nói. Vương Khả, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ còn có? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vương Khả không để ý đến Trương Chính Đạo, mà là đi đến một bên nơi bàn đọc sách, nhanh chóng mô phỏng một phần danh sách, tiếp theo vỗ một bên pháp bảo bộ đàm. Tiểu biểu tỷ, đi vào một chút, Vương Khả nói ra, rất nhanh, Vương Khả tiểu biểu tỷ mở cửa đi đến. Gia chủ, không biết có gì phân phó. Tiểu biểu tỷ cung kính nói, nơi này có một phần danh sách, tổng cộng 180 mai ma long nguyên. Dựa theo danh sách, phân công xuống dưới. Đồng thời, tại công ty cửa hàng binh khí, triệu tập số lớn phòng ngự loại pháp bảo, cho tất cả muốn độ kiếp người. Liên hoa huyết quật huyết ma nhóm, cũng là quỷ nghèo, liền cái pháp bảo phòng thân đều không có, liền đi độ kiếp rồi. Chết một nửa vẫn là vận khí. Ta thần vương công ty pháp bảo nhiều, pháp bảo không đủ. Từ ngân hàng thế chấp pháp bảo bên trong mượn dùng một lần. Ta hy vọng, sau đó không lâu, ta thần vương công ty có số lớn nguyên anh cảnh sinh ra. Vương Khả đưa ra danh sách. Tiếp theo, Vương Khả lấy ra một cái vòng tay chữ vật đưa cho tiểu biểu tỷ. Bên trong tràn đầy ma long nguyên. 180 mai tiểu ma long nguyên. Trương Chính Đạo trừng mắt cả kinh kêu lên. Một mai giá trị 100 vạn cân linh thạch. Đây chính là giá trị 1.8 vạn cân linh thạch. Vương Khả, người đây là bao nhiêu thủ bút a? Trương Thần Hư cũng trợn mắt há mồm khí lạnh. 1.8 vạn. Bút lớn vung lên một cái, liền vẩy ra đi qua. Khó trách tỷ tỷ nói thần vương công ty có tiền. Vương Khả còn hàng ngày khóc than, hàng ngày nói không kiếm tiền. Đây không phải tiền sao? Đây không phải tiền sao? 1.8 vạn. Vương Khả, lần này đi liên hoa huyết quật, ta cũng nên kiếm một chén canh. Trương Chính Đạo kích động kêu. Trương Chính Đạo điên cuồng đánh tới. Dạ tiểu biểu tỷ liên tiếp lui về phía sau. Đừng để ý đến hắn. Ngươi đi đi. Vương Khả phất phất tay. Là, tiểu biểu tỷ cung kính lui ra ngoài. Vương Khả, ngươi lần này vớt nhiều tiền như vậy, ta cũng có phần. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Kiếm tiền? Không có kiếm tiền a, chính là một chút viên thuốc nhỏ, đã mọi người chia ăn a. Ta lần này từ liên hoa huyết quật trở về, căn bản không kiếm tiền, còn đền một số lớn công đức. Ta lần này thua thiệt lớn. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép. Trương Thần Hư, ngoặc kép. Vương Khả, người mẹ nó, cần thể diện sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,